Đế Phi Lâm Thiên, chương 3129, 6198, đây là một lần cuối cùng cộng tại sao lại bị bọn hắn nhặt được. Góc truyện audio.com. Bất quá, nếu như chứng kiến cách đó không xa đảo kia kết giới chi môn trung tập kích cuốn đại địa tựa hồ có thể đem thế gian vạn vật phá tan thành từng mảnh phong bạo, chứng kiến cái kia loạn lưu kích động hình thành đao quang kiếm ảnh, chứng kiến cái kia như mưa to nhưng rơi đích băng tuyết trường thương, như cự long trùng thiên đạo đảo hòa trụ, bọn hắn khả năng tựu cũng không quá mức kinh ngạc. Cái kia, rõ ràng tựu là băng, hỏa cùng lôi điện hình thành địa ngục, là tử vong vực sâu. Mặc dù hóa thánh chi cảnh cường giả, cũng không dám cam đoan mình có thể tại đây dạng địa ngục vực sâu giữ được tánh mạng, thế nhưng mà Lạc Ân Ân bọn người lại dùng chí thánh không đến tu vi, lần lượt xâm nhập địa ngục bên trong, sống cho tới bây giờ, giữ vững được trăm năm lâu. Chỉ qua hai canh giờ không đến công phu, Diệp Vô Sắc liền cái thứ nhất mở to mắt, rồi sau đó là Trung Linh Tú, Mập Trắng, Lạc Ân Ân, Phương Mặc Vân, Tạ Du Nhiên, Phương Thiên Hữu. Đi thôi, không có người thúc giục, Diệp Vô Sắc cái thứ nhất hướng phía đạo kia kết giới chi môn đi đến. Những người khác một lời không nói, theo thật sát sau lưng. Đây là một lần cuối cùng, chờ bọn hắn đi vào phụ cận, Diệp Ly Thương nói ra. Một lần cuối cùng, nếu như là trăm năm trước khi nghe được câu này, bọn hắn nhất định sẽ mừng rỡ như điên, thậm chí vui đến phát khóc, nhưng hiện tại tất cả mọi người ánh mắt yên tĩnh, trong ánh mắt gần kề có chút nghi hoặc. Một tháng về sau, Phong Hoa đem theo Hạo Không tiến về trước luân hồi đạo cảnh, sinh tử lúc này một lần hành động. Các ngươi nếu có thể tấn chức hóa thánh cửu phẩm, còn khả năng giúp đỡ mà vượt nàng, nếu không phải có thể, các ngươi cũng không cần đi. Cho nên lúc này đây, ta sẽ mở ra sở hữu tất cả cấm chế, mặc dù là ta, đều chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Về phần các ngươi, ta sẽ không miễn cưỡng, do các ngươi tự hành lựa chọn. Diệp Ly Thương nói ra. Theo tiếng kết giới triệt để sôi trào, phong bạo băng tuyết hỏa trụ lôi quang đan vào ra một chương tử vong mạng lưới khổng lồ, sát cơ mãnh liệt thậm chí xuyên thấu qua đạo kia cánh cửa không gian, hướng phía mọi người đập vào mặt tới, đâm thẳng bọn hắn thần hồn ở chỗ sâu trong. Cái gì là địa ngục, đây mới thực sự là địa ngục. Tới so sánh với trước kia kết giới rõ ràng tựu là an bình tường hòa thế ngoại đào nguyên. Quảng cáo, ta hiểu được, Diệp Vô Sắc trên mặt lộ ra một cái thong dong mỉm cười, tiến lên trước một bước bước vào địa ngục bên trong. Sau lưng, từng đạo thân ảnh xuyên thẳng qua mà qua. Mỗi người thần sắc đều là như thế thong dong, mỗi người bộ pháp đều là như thế trầm ổn, mỗi người bóng lưng đều là như thế kiên định. Bảo trọng, Diệp Ly Thương yên lặng nói, trên mặt lộ ra vui mừng dáng tươi cười. Ông, tiên âm vang lên, linh vân lưu truyền. Chín đạo kiêu dương từng cái từ phía trên bên cạnh bay lên, vô thượng thiên trung tâm, vàng son lộng lẫy đế cung tắm rửa tại kim sắc tia nắng ban mai bên trong, chiếu rọi ra vạn đạo hào quang. Một cái cực lớn kết giới hiển hiện giữa không trung, trong đó một mảnh hỗn độn, rồi lại linh hoạt kỳ ảo đến cực điểm. Cái kia, là được luân hồi đạo cảnh, đế cung phía trước to lớn đế uy trên đài, bàng sư đạo, Bùi Viêm Quân, Ninh Thanh Ti, Phục Ngạo Thế bốn vị thiên vương ngồi nghiêm chỉnh. Dưới bậc thang, 36 vị tinh quân và từng vị đạo phủ quân, phủ chính, phủ giam nghiêm nghị mà đứng. Góc truyện audio.com. Dùng Hàn Thiên Hình cầm đầu bắt đầu thất đại thiên vệ xuất lĩnh thiên cung cấm vệ bảo vệ xung quanh tại đế uy đài tứ phương. Tất cả mọi người trông mong, nhìn về phía đế cung cái kia phiến trang nghiêm đại môn, ngẫu nhiên cũng sẽ đem ánh mắt quang hướng đứng tại đế uy đài chính giữa Cố Phong Hoa, trong đó tràn đầy hâm mộ. Luân hồi đạo cảnh chính là vô thượng thiên thần bí nhất đạo cảnh, nhưng đồng thời cũng là hung hiểm nhất đạo cảnh, mà ngay cả bốn vị thiên vương đại nhân đều chỉ có tại thiên đế bệ hạ dưới sự bảo vệ mới dám đặt chân trong đó. Vài vạn năm đến, hay là lần đầu có đạo phủ đệ tử lấy được cơ duyên này? Không cần nghĩ cũng biết cái này Cố Phong Hoa thành tựu tương lai bất khả hạn lượng, một ngày kia thay thế một vị thiên vương, trở thành vô thượng thiên một vực chi chủ đều chẳng có gì lạ. Vô ý thức bọn hắn lại đem ánh mắt quang hướng đứng sau lưng bàng sư đạo Lâm Viễn Đường, Trang Mộng Điệp, Trần Tư Duyên cùng Tô Quang mấy người. Chỉ là chính là mấy cái đạo phủ người trong mà thôi, ngày bình thường nào có tư cách theo tùy tùng thiên vương tả hữu. Nhưng là hôm nay tình huống bất đồng, Cố Phong Hoa tại phạt ma chi trinh lực khắp một đám cường giả, đạt được cùng thiên đế bệ hạ cùng đi luân hồi đạo cảnh không ai đại cơ duyên, là linh thánh thiên vương kiếm được đủ mặt mũi, Lâm Viễn Đường mấy người dính nàng quang, lúc này mới lấy được vinh hạnh đặc biệt này. Thanh Nguyên đạo phủ cũng không biết đốt đi bao nhiêu cao hương, như thế tuyệt thế kỳ tài, tại sao lại bị bọn hắn nhặt được hả? Không ít mọi người trong lòng âm thầm cảm khái, âm thầm hâm mộ, âm thầm ghen ghét. Bọn hắn nhưng lại không biết, bàng sư đạo đặc biệt lệnh Lâm Viễn Đường mấy người theo tùy tùng tả hữu, cũng không phải là ân sủng, chỉ là lo lắng vạn nhất thế cục có biến, mấy người thân hãm hiểm cảnh mà thôi. Có hắn tại ít nhất có thể bảo vệ mấy người bình an. Lâm Viễn Đường bọn người đương nhiên cũng không biết Thiên Vương đại nhân dụng tâm lương khổ, nhìn qua Cố Phong Hoa cái kia thanh đẹp mà trầm tĩnh thân ảnh, cảm thụ được bốn phía cái kia từng đạo lại là hâm mộ lại là kích động ánh mắt, kích động được toàn thân đều đang run rẩy. Nếu không là Cố Phong Hoa, bọn hắn sợ là cả đời đều không có cơ hội đứng hầu tại Thiên Vương đại nhân sau lưng, thậm chí tại đây trăm năm tầm đó, Thanh Nguyên đạo phủ đã bị hủy bởi chính Dương đạo phủ chi thủ. Nhưng là hôm nay, Thanh Nguyên đạo phủ nghiễm nhiên đã là Thiên Vi tinh quân tọa hạ 20 đạo phủ đứng đầu, thậm chí mặt khác tinh quân tọa hạ tất cả đại đạo phủ đô không xa vạn dặm phái người đến đây bái phỏng. Tin tưởng lần này luân hồi đại điển về sau, Thanh Nguyên đạo phủ dính Cố Phong Hoa quang, còn đem luôn cố gắng cho giỏi hơn, tái hiện ngày xưa huy hoàng ở trong tầm tay. Lúc này thì bọn hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới Cố Phong Hoa cho Thanh Nguyên đạo phủ mang đến vinh quang, đâu chỉ là tái hiện ngày xưa vinh quang đơn giản như vậy, ngày sau Thanh Nguyên đạo phủ, đem trở thành vô thượng thiên đệ nhất đạo phủ, kéo muôn đời, trường thịnh không suy. Quảng cáo, đương nhiên, cái kia đều là nói sau rồi, lúc này Cố Phong Hoa còn không có bước ra cái kia quyết định sinh tử, cũng quyết định vô số người vận mệnh một bước. Phục Ngạo Thế một đôi âm lãnh con mắt cũng gắt gao chằm chằm vào Cố Phong Hoa, đặt chiếc kỳ trà ở dưới hai tay mười ngón nắm chặt phát ra. Rắc rắc, góc truyện audio.com, nhẹ vang lên, lão tổ tông quân tử báo thù 10 năm không muộn, xúc động không được tuyệt đối xúc động không được a hát. Sau lưng, vài tên Phục gia hậu bối đồng thời tụ khí truyền âm, lo lắng nói. Nếu là lão tổ tông tại luân hồi đại điển trước khi ra tay với Cố Phong Hoa tuy nhiên cũng rơi xuống thiên đế bệ hạ mặt mũi, nhưng chỉ cần thiên đế bệ hạ không đáng truy cứu, bao nhiêu còn muốn cứu vãn chỗ trống. Có thể nếu là lão tổ tông hiện tại động tay, không khác đang tại vô thượng thiên sở hữu tất cả cường giả mặt đánh thiên đế bệ hạ mặt vậy cũng thật sự một điểm khoan nhượng cũng không có. Ta biết đạo nên làm như thế nào, không cần phải các ngươi vung tay múa chân. Phục Ngạo Thế có chút nghiêng đầu, hung hăng chừng những. Này không nên thân sau thế tử tôn một mắt, sau đó quay đầu lại đi, sát ý nghiêm nghị nhìn qua Cố Phong Hoa. Hắn đương nhiên sẽ không ngay tại lúc này động tay, bất quá đợi đến lúc luân hồi đại điển chấm dứt nàng ly khai đế cung, là được nàng vẫn mệnh thời điểm. Từng đạo ánh sáng mặt trời liên tiếp nhảy ra phía chân trời, rơi chói mắt vàng rực. Rốt cục đem làm đệ cửu luân ánh sáng mặt trời thăng ra vân hải, đế cung đại môn từ từ mở ra, hạo không thiên đế thân ảnh phù hiện ở mọi người trước mắt. Trong một chớp mắt trong thiên địa tiên âm tề minh trỗi lên, giữa không trung linh mây truyền tuôn. Từng chiếc thất thải tiên âm điều xuyên thẳng qua tại linh vân bên trong, phát ra dễ nghe êm tai tề minh trỗi lên, thấm vào thần hồn, tẩy đi trong nội tâm tất cả phiền nhiễu. Hạo không thiên đế bước ra một bước dưới chân rung động nhộn nhạo toàn bộ vô thượng thiên, vô số vị diện, vô tận hư không, đều có điểm lành phổ hiện linh mưa rơi. Khí con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ trùng sinh thành cá thiên hạ vô địch. Cách chương.